Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 147, kẻ phản bội thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Độc Bà vừa nhấc chân định đi thì lại bị Cố Thậm Vi ngăn lại. Không đúng, ta suýt quên mất, người đó còn có một đứa con, dung mạo cũng vô cùng giống hắn, như vậy thì lại mâu thuẫn với chuyện dịch dung rồi, rắn có thể giả làm rồng. Nhưng chẳng lẽ còn sinh ra được rồng con? Trước đây, Sở Đao Đao từng khai trước công đường rằng thuật dịch dung này không phải kiểu quỷ nữ khoác ra người, mà là dựa trên sự tương đồng sẵn có giữa hai người. Có như vậy mới có thể cải trang thành công, nếu ngay cả con cái cũng giống y như đúc, trừ phi A Trạch và Hàn Kính Nghiêm vốn là huynh đệ song sinh. Bước chân của Lâm Bà khựng lại. Ánh mắt vốn đầy hứng khởi chợt vụt tắt, xem ra lão thân vẫn chưa đủ may mắn, lần này e là chẳng thể bắt được sư tỷ phản bội kia. Giả cách mấy cũng không thể thành thật, xét cho cùng thì dịch dung cũng chỉ là một trò che mắt mà thôi. Nếu đúng như lâu chủ nói, vậy chỉ có hai khả năng, hoặc đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp. Hoặc có kẻ cố tình đào cả biển người để tìm ra một người giống y như vậy. Đỗ Mụ Mụ một mình lặn lội khắp Nam Bắc, chẳng phải cũng đã tìm được Sở Đao Đao có vài phần tương tự Cố Thất Nương hay sao? Nếu có người dốc hết tâm tư muốn hủy hoại Phúc Thuận công chúa, lại biết nàng ta toàn tâm toàn ý vì Hàn Kính Nghiêm, thì việc tạo ra một kẻ có dung mạo giống hệt để lừa gạt cũng không phải không có khả năng. Còn một khả năng khác, huyết thống báo thù, đám cá ươn tôm thối trong nhà quý tộc chẳng khác nào hạt bồ công anh. Gieo hạt khắp nơi, chuyện như thế xảy ra cũng chẳng lạ. Nếu thực sự giống hệt như lâu chủ nói, vậy khả năng lớn nhất là huynh đệ ruột. Cố Thậm Vi đứng bên bếp lò, trầm tư suy nghĩ. Con cá giếc mà nàng mua về được Lâm Bà thả vào chậu nước, vừa gặp nước đã quấy đạp loạn xả, bắn tung tóe. Việc dịch dung cho một đứa trẻ rõ ràng là không thể. Dù cho kẻ ái xanh kia đúng là sư tỷ của Lâm Bà thì cũng không thể làm được. Lỡ đâu Phúc Thuận công chúa thương con, đòi tắm rửa cho nó, chẳng phải cả đời này đứa trẻ ấy sẽ bị ám ảnh với nước hay sao? Làm gì có thứ gì mà càng rửa càng xấu? Chẳng lẽ bà ta lại biến một đứa nhỏ trắng trẻo tuấn tú thành một tên thô kệch như Lý Quỳ sao? Cố Thậm Vi lắc đầu. Gần đây nàng suy nghĩ quá nhiều, đến mức xuất hiện cả những ý tưởng kỳ quái trong đầu. Nàng hắng giọng. Vậy thì, bà cứ đi xem thử một chuyến. Thế gian này chuyện quái lạ gì cũng có. Xác nhận vẫn hơn. Tránh để lật thuyền trong mương, ta cũng sẽ cho người điều tra xem thân thế của kẻ đó có điểm nào bất thường không. Lâm Bà nhìn Cố Thậm Vi đầy tán thưởng, sau đó giơ tay túm lấy một chiếc túi vải hoa cũ kỹ treo bên bếp lò, nhét vào thắt lưng, rồi nhanh chóng rời đi. Đừng nhìn túi vải đó nhỏ bé tầm thường, bên trong toàn là ám khí giết người của bà ấy. Chỉ cần một nhúm bột cũng đủ khiến người ta lập tức đi gặp Diêm Vương. Cố Thậm Vi nghe tiếng Lâm Bà chào hỏi thập lý bên ngoài, liền chậm rãi bước ra sân. Cố Thậm Cảnh đang ăn kẹo mè, kéo thành sợi dài, vụn mè dính quanh khóe miệng. Nhìn thấy Cố Thậm Vi đi ra, mắt cậu bé sáng rực lên. A tỷ, từ sau khi biết Sở Lương Thần không cần phải chết, mà theo dự tính của Cố Thậm Vi sẽ bị đày 3.000 dặm, có lẽ còn cơ hội tìm được tin tức về mẫu thân của nó. Tâm trạng thằng bé đã thả lỏng hơn nhiều. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Cố Thậm Cảnh, trong khoảnh khắc, lòng Cố Thậm Vi bỗng dâng lên một nỗi xao động khó tả. Nếu tiểu đệ của nàng vẫn còn sống, liệu có phải cũng sẽ vui mừng khi thấy nàng như thế này không? Nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi nàng lật đổ Cố gia, bắt đám cặn bã kia phải xuống địa ngục, nàng sẽ đón tiểu đệ và mẫu thân trở về, để cả nhà đoàn tụ. Cố Thậm Vi còn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Có ai ở đây không? Xin hỏi, Cố Thập Thất nương có ở đây không? Nghe vậy, nàng quay đầu nhìn ra, thấy trước cửa là một nữ tử mặc áo lục, váy trắng, tóc nàng ta được vấn lên đơn giản, cài vài hạt ngọc trai nhỏ, trông thanh nhã mà khéo léo. Nhìn thấy Cố Thẩm Vi, vành mắt nữ tử kia chợt đỏ lên, nàng mím môi, lại gõ cửa thêm một lần nữa. Thập Thất muội, ta có thể vào không? Cố Thẩm Vi hơi sững lại, nụ cười trên mặt thu lại trong chớp mắt. Nghe nói thập ngũ tỷ năm ngoái xuất giá, theo phu quân được bổ nhiệm đến Tấn Châu, lúc này đột nhiên trở về Biện Kinh, chẳng lẽ là làm thuyết khách? Cung đã dương không thể quay đầu, nếu tỷ tới làm người hòa giải, vậy thì miễn nói lời dư thừa. Nàng lớn lên trong Cố gia, huynh đệ tỷ muội đông đúc như vậy, tự nhiên không thể không có người thân thiết. Nếu nói trong cả gia tộc ai là người gần gũi với nàng nhất, thì không ai khác ngoài Cố Thập Ngũ nương của phòng Tứ Phòng. Dù khi trước nàng là một người cuồng kiếm, gần như dồn hết tinh lực vào việc tập võ, nhưng Cố Thập Ngũ nương chỉ lớn hơn nàng một tuổi. Hai người thường được xếp ngồi cùng nhau trong các bữa tiệc. So với những huynh đệ tỷ muội khác, bọn họ rõ ràng thân thiết hơn nhiều. Cố Thập Ngũ nương khẽ thở dài, phất tay ra hiệu cho mấy bà tử phía sau không cần đi theo. Sau đó, nàng nhấc váy, bước nhanh vào trong. Muội vẫn giống hệt ngày trước, luôn là người có chủ kiến nhất trong Cố gia. Ta biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Nếu có thể, ta thà ở lại Tấn Châu, cả đời này không quay về Cố gia. Nhưng mẫu thân ta vẫn còn ở đó. Ta tuy không thích bà, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bà chôn cùng Cố gia được. Hôm nay ta tới, ngoài mặt là thay tổ phụ khuyên giải, nhưng thực tế là muốn cùng muội làm một cuộc giao dịch. Ánh mắt Cố Thẩm Vi thoáng động, nàng nhìn Cố Thập Ngũ nương thật sâu. Nàng và Cố Thập Ngũ nương hợp ý không chỉ vì tuổi tác xấp xỉ, mà còn bởi tính cách của nàng ấy. Giữa đám nữ nhi nhu nhược của phòng Tứ Phòng, nàng ấy chính là kẻ ngang bướng nhất. Sàn từ đường Cố gia bị nàng ấy quỳ đến mức sáng bóng. Cố Thẩm Vi suy nghĩ một chút, im lặng quay người đi vào phòng. Cố Thập Ngũ nương thấy vậy liền nhanh chóng theo sau. Nhìn thấy Cố Thẩm Vi ngồi xuống bên bàn, Cố Thập Ngũ nương do dự, chỉ dám đặt nửa người lên ghế, rồi len lén quan sát sắc mặt nàng. Thấy Cố Thẩm Vi không quở trách, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, dịch mông ngồi vững vàng hơn. Tổ phụ muốn ta đến giảng hòa, hỏi muội xem có thể dùng tính mạng của đại bá và nhị phòng để đổi lấy sự tha thứ của muội hay không. Nếu muội đồng ý dừng tay, ân oán quá khứ xem như xóa sạch. Ông ấy nói thế, nhưng muội ngàn vạn lần đừng tin. Ông ta chỉ đang chặt đuôi để giữ mạng, chờ ổn định lại nhất định sẽ báo thù. Rất có thể ngay khi ta ở đây nói chuyện với muội, bên kia đã sớm nghĩ cách trừ khử muội rồi. Cố Thập Ngũ nương nói đến đây, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm biếm. Nàng nhìn Cố Thẩm Vi, thấy người đối diện vẫn thản nhiên, chỉ hơi nhíu mày một chút, liền lại khẽ thở dài. Trong vũng bùn hôi thối ấy, kẻ vùng vẫy không chỉ có một mình muội đâu. Cố Thẩm Vi nói rồi, nàng kéo tay áo lên, để lộ cánh tay của mình. Ánh mắt Cố Thẩm Vi lướt qua, đồng tử lập tức co lại, trên cánh tay trắng nõn ấy chi chít vết sẹo, dày đặc như mạng nhện, chúng đã đóng vảy từ lâu, nhưng vết tích hằn sâu, không cách nào xóa bỏ. Ta muốn mẫu thân ta và Cố lão tứ hòa ly, nếu không thể hòa ly, bị bỏ cũng được, đổi lại, ta sẽ cùng muội đối phó Cố gia. Ta biết một bí mật mà muội nhất định chưa từng nghe đến. Cách chương